Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 64, chỉnh đốn thiết quốc. Quá đột nhiên, một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Tại chỗ bất luận kẻ nào, mặc dù là Colossus cũng không nghĩ tới, ba thuyền đại tướng một ngày làm ra quyết định, phong cách hành sự lại là như thế sắc bén tàn nhẫn. Không phải để lối thoát, hắn chân trước mới vừa quyết định tìm nơi nương tựa Colossus, chân sau trở tay liền giết chết thiết quốc quốc chủ đại danh. Như vậy thủ đoạn, khiến người sợ. Ba thuyền đại nhân, ngài tại sao phải làm như vậy? Thiết quốc quốc chủ đại danh hai gã hộ vệ cả người không ngừng run rẩy, dùng tay chỉ ba thuyền đại tướng, vô cùng hoảng sợ nói. Hai người bọn họ làm thiết quốc quốc chủ đại danh hộ vệ. Một thân thực lực tự nhiên rất mạnh, đủ mà đối kháng thượng nhẫn cấp bậc cao thủ. Thế nhưng, bọn họ vừa rồi đối mặt với đâm về phía thiết quốc quốc chủ đại danh một đao kia lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao chém đứt nó đầu lâu. Tiên huyết văng khắp nơi. Bởi vì ba thuyền đại tướng một đao kia thật sự là quá mức sắc bén, quá mức rất mạnh kinh người, bọn họ căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Làm sao, các ngươi muốn vì tên ngu xuẩn kia báo thù? Ba thuyền đại tướng dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị kia hộ vệ, hỏi, chúng ta, hai tên hộ vệ bị ba thuyền đại tướng sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nhất thời cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như là bị một con rắn độc nhìn chăm chú vào giống nhau. Toàn thân lông mao dựng đứng, siêu, trong lúc bất chợt, ba thuyền đại đem trong tay trường đao lần nữa huy động. Lưỡng đạo bén nhọn ánh đao gần như cùng lúc đó bay ra, chém về phía hai tên hộ vệ mặt, tàn nhẫn vô cùng, đúng là muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Ba thuyền đại nhân, hai tên hộ vệ quá sợ hãi, cuống quýt rút ra bên hông trường đao tiến hành chống lại. Bọn họ đã sớm dự liệu được ba thuyền đại tướng sẽ đối với bọn họ hạ thủ, vì vậy vẫn luôn lưu tâm quan sát, cũng không có bị đánh trở tay không kịp. Thế nhưng, mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ bị ba thuyền đại tướng áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Làm, ngoặc kép chấm chấm, tia lửa văng gắp nơi. Theo liên tiếp tiếng vang truyền đến, ba thuyền đại tướng trong nháy mắt cho nên ngay cả tiếp theo công ra 16 đao. Hắn mỗi một đao đều lực đạo vô cùng, mỗi một cái bổ ra đều sẽ đem hai người hộ vệ kia đánh cho lui về phía sau ra một bước. Hắn 16 đao chẻ ra sau đó, đúng là đem cái kia hai cái thực lực cường đại hộ vệ bước lui 16 bước. Đông, trong giây lát, hai tên hộ vệ phía sau nặng nề đụng ở sau lưng trên vách tường. Ngốt rồi, hai tên hộ vệ đồng thời sắc mặt đại biến. Nhưng mà, liền ở cái này phút chốc, ba thuyền đại tướng lại là hai đao bổ ra. Hắn đao thế thật sự là thật đáng sợ, quá ác liệt. Giống như là hai đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, lại có một loại không thể chống đỡ đại thế. A, không muốn a, ba thuyền đại nhân, chúng ta đầu hàng. Hai tên hộ vệ bị ba thuyền đại tướng đẩy vào tuyệt cảnh, lại cũng không có sức chống cự, liều mạng hướng về phía ba thuyền đại tướng cầu xin. Thế nhưng, lúc này ba thuyền đại tướng là tàn nhẫn vô tình. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng, huyết quang tóe hiện, ba thuyền đại tướng trường đao chuẩn xác không có lầm mà đâm vào lòng của hai người ổ. Phác thông, hai tên hộ vệ ngã trên mặt đất, tiên huyết chung quanh giàn giụa, mùi máu tươi trùng thiên. Như vậy một màn, chỉ nhìn được thiết quốc một các vị cấp cao cả người lông mao dựng đứng, mao cốt tủng nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngày thường ôn hòa trung hậu ba thuyền đại tướng một ngày bão nổi, lại có bén nhọn như vậy bộ mặt đáng sợ. Còn có ai? Ba thuyền đại tướng cầm trong tay nhỏ máu trường đao, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía, quát hỏi, mọi người câm như hến, nhìn thấy vừa rồi cái kia huyết tinh một màn, ai còn dám không biết sống chết đứng ra phản đối. Thiết quốc quốc chủ đại danh, cùng với bên người hai tên hộ vệ, liền là ví dụ sống sờ sờ. Phụ thân đại nhân, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Vũ Tông liên minh là một kiện phi thường cần phải ngạch sự tình. Tiểu Tam Thuyền chợt đứng ra mở miệng nói. Hắn biết, bây giờ là hắn bắt đầu làm gương mẫu tác dụng thời điểm. Không sai, ta cũng hiểu được cùng Vũ Tông liên minh phù hợp chúng ta thiết quốc căn bản quyền lợi. Ba thuyền đại tướng trung thực đáng tin. Thiết quốc nhân vật số 3 đứng ra nói rằng, Vũ Tông là một cái tiền đồ vô hạn quang minh viễn lớn kiểu mới tổ chức. Tiền đồ vô lượng, chúng ta thiết quốc cùng Vũ Tông liên minh, tương lai nhất định sẽ mang đến to lớn kỳ ngộ. Ta tán thành cùng Vũ Tông tiến hành kết minh. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, thiết quốc một các vị cấp cao dồn dập tiến hành bày ra, biểu thị chính mình chống đỡ thiết quốc cùng Vũ Tông tiến hành liên minh. Đương nhiên, trong này có tương đương một nhóm người là khẩu thị tâm phi. Bọn họ bất quá là bức bách ba thuyền đại tướng vũ lực sinh tử uy hiếp. Mới, chỉ có, tạm thời làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Một ngày bọn họ tránh thoát khống chế, thoát khỏi ba thuyền đại tướng sinh tử uy hiếp, sợ rằng ngay lập tức sẽ liên hợp lại tiến hành đối kháng. Di mắc vô cùng, tông chủ đại nhân, ba thuyền đại tướng chợt hướng Colossus khom mình hành lễ, cung kính nói, ba thuyền đại nhân không cần khách khí, có chuyện mời nói. Colossus mặc dù đối với ba thuyền loại thái độ này cực kỳ nghi hoặc, lại cũng không lấy vạch trần, mỉm cười, nói rằng, theo như truyền thuyết, tông chủ đại nhân chẳng những thể thuật cường đại vô địch thiên hạ, ngay cả nhẫn thuật, ảo thuật cũng là cực kỳ cường đại. Ba thuyền đại tướng nói rằng, ta muốn mời tông chủ đại nhân xuất thủ, lấy ảo thuật đối với những người này tiến hành thăm dò, tìm ra trong bọn họ người nào đối với ta là trung thành và tận tâm, người nào lại đối với ta là trần trừ, bằng mặt không bằng lòng. Không thành vấn đề, ta cực kỳ vui lòng ra sức. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, hắn vừa nói, vừa hướng trước bán ra bước chân, hướng về kia chút thiết quốc nhân vật cao tầng nhóm đi tới. Hắn cử động này, ngay lập tức sẽ để rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ không thôi. Giả sử như bọn họ tâm tư bị Colossus lấy ảo thuật dò xét ra tới, chẳng phải là ngay lập tức sẽ nghênh đón ba thuyền đại tướng đổ đao. Xoát, xoát, xoát, trong lúc bất chợt, ba cái trung niên tráng hán xoay người hướng về cửa phương hướng bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Ba thuyền đại tướng xâm nhiên nói rằng, hắn trong tay trường đao hóa thành lưỡi hái của tử thần, ở trong không khí liên tục biến hóa quá ba lần, ba viên đầu lâu to lớn trong khoảnh khắc bay ra ngoài, tiên huyết chung quanh phun, ai dám không nói một tiếng đào tẩu, giết không tha. Ba thuyền đại tướng lạnh lùng quét mắt những cái này thiết quốc cao tầng, xâm nhiên nói rằng, tràn ngập sát cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.